Chương 797, nàng là hắn tiểu tiên nữ 32. Trình Mặc, có phải hay không thích ta, thích đến không chiếm được liền muốn hủy diệt tinh con, là... Siêu thần hào đỡ chán, con à, ngươi nhìn không ra hắn là nghiêm túc sao ngươi biết loại này biến thái, hoặc là không chăm chú, vừa nghiêm túc đứng lên quả thực muốn mệnh sao đúng dịp, ta cũng là... Trình Mặc nói xong, trực tiếp đem miệng dừng ở Phồn Tinh trên môi. Trình Mặc so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn bá đạo, toàn bộ hành trình nắm giữ quyền chủ động, đem Phồn Tinh ấn được gắt gao, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản kháng. Trên thực tế, tinh con cũng hoàn toàn không nghĩ tới thật sự muốn phản kháng. Mắt con ý tứ dãy rùa hai lần, sau đó vui vui vẻ vẻ cùng Trình Mặc hôn môi. Tinh con tỏ vẻ rất thích cái này, phát triển tinh con tỏ vẻ như vậy hôn môi rất đặc biệt, tinh con thậm chí nghĩ về sau hôn môi trước, đều cùng Trình Mặc trước như thế diễn một bộ siêu thần hào còn có thể như thế nào đây, còn không phải chỉ có thể giống chỉ phế cầu đồng dạng, yên lặng nhìn mình cái này cha già đã hiếm nát trái tim là nó dành ăn củ cải nhạt bận tâm. Là nó không biết cái gì. Là nó xen vào việc của người khác. Con này thằng danh con cùng nó cầu cha, hoàn toàn chính là nổi nào xứng vung đó. Vô luận hai người có cái gì gặp gỡ, tính tình xảy ra nhiều biến hóa lớn, nhất phương đều sẽ nhanh chóng thuận theo loại biến hóa này, hơn nữa còn thích thú ở trong đó. Thằng danh con nếu là nữ sơn đại vương, cậu cha liền có thể làm ám tao vô cùng áp trại phu quân. Cậu cha nếu là lòng dạ tàn nhẫn tâm cơ boy, thằng danh con liền sẽ tự phát mở ra khiêu chiến hình thức, nóng lòng muốn thử muốn bắt lấy cái này đặc biệt nam nhân mở tờ, duy nhất vẫn luôn không hiểu biến báo. Là nó cái này ngốc bạch ngọc anh, nó là nhị cầu, nó hiện tại ủy khuất được không chỉ một điểm. Hai người đều rất đầu nhập, cho nên Phồn Tinh cũng không có chú ý tới Trình Mặc tay, ngay từ đầu bỏ vào nàng váy. Nhưng là sau này, cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại cưỡng ép khắc chế chính mình, im lặng thu tay lại. Không thể. Ít nhất bây giờ còn không thể. Hắn có vô cùng cản trở ra thế, so hai bàn tay trắng, còn muốn càng ti tiện bị hội. Hắn hoàn toàn chính xác là rất bất an, muốn nàng triệt để thuộc về mình. Nhưng lấy hắn tình huống hiện tại, nếu quả thật đối với nàng làm chút gì lời nói, kia cùng Trình Xuân Tường không chịu trách nhiệm chơi nữ nhân, không có gì khác biệt. Hắn sẽ không để cho nàng thụ loại này hủy khuất. Trình Mặc đem Phồn Tinh đưa đến đường ra phụ cận thời điểm, nhịn không được đem người kéo trở về ôm vào trong lòng, hôn hôn nàng đỉnh đầu. Đường Phồn Tinh, lão tử thật đúng là vì ngươi. Liền vì tư lợi nguyên tắc đều không có ngươi nếu là một ngày kia dám để cho lão tử thất vọng lời nói, ta đem ngươi cả người cả ra lột xuống đến, ngươi tin hay không. Phồn Tinh cảm giác Trình Mặc, vẫn đem mặt chôn ở nàng trong tóc, có chút hảo tâm nhắc nhở, ta ngày hôm qua, không có gội đầu gạo. Tóc có hay không có thối rơi, nàng tiểu tinh tinh không biết. Trình Mặc, hắn đột nhiên muốn đánh người. Ngọc Tâm xin giúp đỡ điện thoại gọi cho Nhạc Thiện sau. Nhạc Thiện tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hắn cũng là cảm thấy có chút đau đầu, hảo hảo một cái thế giới, như thế nào cứ như vậy rõ ràng thiên ý đã định trước, Trình Mặc thụ Ngọc Tâm cảm hóa. Kết quả bởi vì Phồn Tinh quá gấu, sửng sốt là đem Ngọc Tâm nhân duyên, giành được liền không còn sót lại một chút cạn. Cái này cũng không sao, Ngọc Tâm cùng Trình Mặc tựa hồ còn có hướng kẻ thù tiến hóa xu thế. Bắt nạt Ngọc Tâm, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Vẫn là phải làm cho thế giới này trở về quỹ đạo, ai về chỗ nơi mới được. Nên ai, liền nên là ai cho nên ngày thứ hai trong đêm. Trình Mặc cùng Phồn Tinh phóng túng xong, chính mình trên đường về nhà, liền bị người cho ngăn chặn. Chính là ngươi khi dễ người ta tiểu cô nương đúng không, hôm nay liền muốn cho ngươi biết, lớn như vậy cái nam sinh, đừng tổng nghĩ bắt nạt nữ hải tử ngăn chặn Trình Mặc, là ba bốn người và vỡ, hơn nữa một đám nhìn qua đều vẫn là luyện công phu. Trình Mặc thậm chí ngay cả chạy đều chưa kịp chạy, liền bị người cầm lấy. Những này người đánh người tới, rất có kết cấu. Có thể cho hắn đau đến cắn chặt răng, sống không bằng chết, nhưng là cố tình lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đau là thật sự đau vài lần, Trình Mặc đều cảm giác mình giống như chống đỡ không nổi nữa. Chính là loại kia thanh tỉnh đau hắn đương nhiên biết, hắn hôm nay bị cái này tội là vì ai? Đơn giản là vì Ngọc Tâm. Dù sao vừa rồi những người này đã nói được rất rõ ràng, không phải sao lại khiến hắn càng lớn mật suy đoán một chút, bình thường không tốt giao tế đệ tử tốt, tìm ai giúp nàng ra mặt nếu không đoán sai, hẳn là ngày đó ở bên trong hẻm, cứu nàng người đi. Một cái rất quỷ dị người, hắn thậm chí đều không biết người kia, đến tột cùng là thế nào làm đến theo trong tay hắn đem người cứu, còn khiến hắn không có một chút ấn tượng. Hắn phải chăng còn hẳn là may mắn, những này người may mắn không muốn hắn Mệnh Trình Mặc chịu một trận đánh đập, toàn thân đều là tổn thương, ngay cả trên mặt đều có. Cho nên như thế nào khả năng giấu được Phồn Tinh Tinh con lập tức liền nổ ai vậy mà đánh nàng tiểu đệ, nàng quả thực không thể càng tức giận Trình Mặc vì làm yên lòng nàng, chỉ có thể nói cho nàng biết, hẳn là bạn của Ngọc Tâm làm. Mắt con mặc dù là cái học cha, nhưng là đào hố sự tình, nàng lại am hiểu bất quá. Bạn của Ngọc Tâm, Ngọc Tâm có bằng hữu sao coi à, ca ca của nàng tình con đối người hoài nghi quả thực cực độ tùy hứng, nàng cũng không chú trọng chứng cứ, toàn dựa đệ nhất trực giác. Ai bảo Đường Nhạc Thiện kể từ lúc ban đầu, liền biểu lộ chính mình đối Ngọc Tâm thiên vị đâu. Cái này nồi nấu, dù có thế nào cũng chỉ có thể đập hắn trên đầu. Tinh con có một chút đau lòng. A, đau lòng nàng gửi gắm. Trình Mặc từ trên mặt đến trên người nhiều như vậy miệng vết thương, nàng hảo tâm cho hắn mua dược. Kết quả hắn vậy mà nhường nàng một bên bôi dược, vừa cho hắn thổi miệng vết thương. Nàng quai hàm đều thổi đau nhưng là tiểu đệ bị đánh được như vậy thảm. Nàng lại không thể sinh tiểu đệ khí, cho nên chỉ có thể đem tất cả khí rơi tại đánh Trình Mặc người trên thân Nhạc Thiện Nhữ Mi. Chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy tâm thần bất an. Ca ca, ta muốn tiền. Nhạc Thiện nghe được như vậy ngay thẳng không làm bộ một câu, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này gấu nhỏ hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái, vậy mà không có trước cùng hắn tiến hành một đợt thương nghiệp khách sáo, liền bắt đầu trực tiếp sảng khoái hỏi hắn đòi tiền. Đây quả thực không phải nàng nhưng là Nhạc Thiện không có để ở trong lòng, dù sao chỉ là một cái tiện nghi muội muội mà thôi, cũng không đáng giá hắn phí bao nhiêu tâm. Hơn nữa muốn chỉ là tiền tiêu vặt, số tiền cũng không lớn. 10 vạn phía dưới, cách an toàn chính mình lấy. A Phồn Tinh em ú nhìn Nhạc Thiện một chút. Nhạc Thiện bị cái nhìn này nhìn xem có chút sợ hãi, tổng cảm thấy con này gấu nhỏ ánh mắt, tựa hồ mang ý nghĩa gì nhưng là Nhạc Thiện bây giờ còn hoàn toàn không có đầu mối. Cùng làm không rõ ràng đến tột cùng mang ý nghĩa gì, chờ tiếp qua 2 ngày hắn sẽ hiểu. Phồn Tinh liên tục 1 tuần, đều ở đây hỏi Nhạc Thiện muốn tiền tiêu vặt. Nhạc Thiện từ đầu đến cuối đều không như thế nào để ở trong lòng, dù sao mỗi lần đều là 10 vạn phía dưới, không phải cái gì số lượng. Hắn không có nhiều như vậy thời gian, quản Phồn Tinh mỗi một số tiền nhỏ đều dùng ở địa phương nào. Trong kết an toàn vẫn luôn phóng tiền mặt, chẳng sợ nàng không hỏi hắn, trực tiếp đi lấy. Cũng là không có gì vấn đề. Được Phồn Tinh mỗi lần đều là hỏi trước qua hắn sau lại lấy, ngược lại khiến hắn cảm thấy rất an tâm.